Chương 126, thần uy không gian bạch dạ, tốt à, ta trên tay hoàn toàn chính xác còn có đến tiếp sau. Ta mang các ngươi đi một cái địa phương. Bạch dạ thu được lão sói xám hồng bao về sau, nhìn thoáng qua lạnh băng ngạn sau đó phát động thần uy năng lực. Thần uy, dùng thế giới nạ rủ tổ thuyết pháp đến nói là cao cấp thời không nhân thuật, liên tiếp lấy một cái dị không gian. Bởi vì bạch dạ từ trên thân ô bỉ tổ thu hoạch năng lực này, mặc dù bạch dạ tự nhiên có mở ra một cái dị không gian năng lực, mà lại bạch dạ con mắt cũng không có chút nào biến động, bởi vì bóc ra loại năng lực này là trực tiếp đem năng lực tách ra ngoài, cũng không phải là đem con mắt cho đổi đi, hoặc là bạch dạ dùng ổ bị tổ thần uy không gian loại này tệ nạn. Nơi này là nơi nào khi nước lạnh lại lấy lại tinh thần, nàng cùng viên ánh mắt chiếu tới, đây là một cái to lớn trống trải không gian, cho người cảm giác phi thường kiềm chế. Bởi vì không tồn tại ánh nắng, nước, đại địa hết thảy, chỉ có vô tận trống trải. Tạm thời nơi này xem như thuộc về thế giới của ta đi. Bạch dạ nhìn thấy kinh ngạc hai người, cho các nàng trước giải thích một chút thần uy năng lực. Sau đó bạch dạ thôi động dị lỷ tỷ game năng lực, một cỗ quang mang dâng lên về sau, chỉ thấy thần uy không gian hết thảy bắt đầu cải biến. Thì như xuất hiện bãi cỏ, rừng rậm, dòng sông, còn có mặt trời chờ. Năng lực này nữ vương có chu tờ phản ứng không kịp, cho nên nói, ngươi đầu này cá ướp muối lại mở cái gì treo lạnh băng nhìn xem đây hết thể lấy lại tinh thần về sau, lộ ra một bộ nghiêm túc mặt. Bởi vì nàng hiện tại có khả năng cờ ân nở hoài nghi nơi này hết thể có phải là nàng còn đang nằm mơ. Bạch dạ, tỉnh một chút, ngươi còn tại hiện thực. Đưa tay bóp một chút lạnh băng tinh xảo mặt chiếu, sau đó lại vướt vướt cái này ác ma nữ vương về sau. Bạch dạ chú ý tới lạnh băng cái chán hát tuyến, xem ra lạnh băng xem như bình thường thanh tỉnh. Đây là đối dữ lì tỉ game thần uy kết hợp vận dụng, về sau cái này địa phương các ngươi có thể tùy ý ra vào. Cẩn thận lại lần nữa cho hai nữ giải thích một chút, bạch dạ thuận tiện mở ra hồng bao, đem xin nhờ lao sói xám đồ vật phóng ra. Chính là tinh thần thời gian phòng phòng trọng lực kết hợp thể. Bởi vì cân nhắc qua nước lạnh cùng ngạn đều là thân thể. Cho nên phòng trọng lực bạch dạ để lao sói xám thiết trí đến một 10.000 lần khái niệm. Nói tóm lại, nơi này trừ có thể ở lâu, không có chuyện gì thời điểm hoàn toàn có thể rèn luyện một chút thực lực, mà lại bởi vì dữ lì tỉ game tồn tại, dù là bạch dạ cũng không cần lo lắng làm ra cái gì không thể khống chế phá hư. Lạnh băng sờ lên tinh xảo cái cằm, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ một chút. Nói như vậy ngươi liền tương đương với cái này thế giới thần ta nghĩ hẳn là cơ bản không sai biệt lắm, bất quá nơi này chân chính có thể vĩnh cửu tồn tại hẳn là chỉ có bãi cỏ đại địa cái này, về phần mặt trời cái gì, là có tiêu hao thời gian. Bạch dạ nhẹ gật đầu, dựa theo lệnh băng thuyết pháp QNZ không có vấn đề, bởi vì dữ lì tỉ game lực lượng đã bắt đầu bị bạch dạ đồng hóa, chậm rãi sớm muộn cũng sẽ là bạch dạ năng lực. Chỉ bất quá tệ nạn đi lên nói dữ lì tỉ game còn không có đạt tới trước mắt biến thái như vậy trình độ, tỉ như bầu trời hàng tinh mặt trời cái này, hoặc là mặt trăng chờ một loại đều là tạm thời sửa, cũng liền nói nếu như biến mất về sau, liền cần bạch dạ một lần nữa đi sửa hiện thực na y, cho nên nói lấy dữ lì tỉ game năng lực bạch dạ trước mắt có thể sửa vĩnh cửu đồ vật vẫn là có nhất định tính hạn chế. Xem ra sau này nhất định phải đi một chuyến để dạn style vụ bằng thế giới làm mấy cái thần quyền. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mặt trời, trong mắt hiện hiện một vòng quang mang, bạch dạ thuận tiện làm một cái quyết định. Mà phía dưới, tự nhiên là bạch dạ cùng ngạ, cùng lạnh băng quen thuộc một chút cái này thế giới. Mặc dù bản nữ vương tổng cảm giác cái không gian này còn có thể làm điểm khác. Bất quá dù sao nhân loại thế giới nam nhân vốn là không có mấy cái chuyên tâm, lại càng không cần phải nói ngươi đầu này cá ướp muối mị lực đối nữ hài tử lực hấp dẫn ta nghĩ cũng không cần bản nữ vương nói. Lạnh băng không sai biệt lắm cảm giác hoàn toàn quen thuộc về sau, nàng hoàn toàn không muốn đối đầu này cá ướp muối nhả danh cái gì. Rõ ràng cho lão nương mọc ra một trương online mặt đẹp trai, ngươi lại vẫn cứ muốn đi làm một đầu mặt, cá, đem ưu thế đều ném tới bên này, đây coi là sự tình gì đâu dùng xa cái kia bịt đến nói, đây chính là những cái kia nhân loại thế giới có vô số tiểu thuyết. Kết quả ngươi lại là một cái thường xuyên để người quên nguyên lai like mình còn có một chương online nhan giá trị nam nhân vật chính A tốt A, hai người các ngươi trước quen thuộc nơi này đi, xuất nhập phương pháp ta đã hoàn toàn cho. Các ngươi quyền hạn. Bạch dạ nghe vậy sờ lên cái mũi, tạm thời rời đi thần ủy không gian. Công hội bên kia hẳn là quen thuộc không sai biệt lắm. Bạch dạ chính cảm giác xử lý thần uy không gian sự tình dùng chừng một giờ, công hội bên kia đối ôn mỉ tật hiểu rõ không sai biệt lắm có thể, bạch dạ bắt đầu đem ý thức đặt ở công hội nơi này. Công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Sai tạ mạ, nói như thế nào đây, ta từ hắn trên thân cảm giác đến đã lâu nhiệt huyết. À sơ, chân chính anh hùng sao nếu như nói sai tạ mạ là một cái chân chính anh hùng, như vậy ôn mỉ tật chính là cùng sai tạ mạ lao sư hoàn toàn tương phản chân chính anh hùng. Mặc dù cảm giác đầu mối có chút rất khó làm rõ, nhưng là hai vị đều là chân chính anh hùng đệ dạn style vô bằng, người thừa kế A bởi vì Lao Phu là kém thì họn, năng lực không có khả năng di chuyển, cho nên chuyện này đối với Lao Phu đến nói cũng không có cái gì cảm giác, chỉ có thể làm nhiệt huyết phiên đến xem. Dâu trắng, cô Lạp Lạp A, không thể phủ nhận, hòa bình biểu tượng anh hùng, ngươi tìm kiếm người thừa kế tiểu anh hùng là một cái lựa chọn chính xác. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau này nhất định có thể gánh vác lên anh hùng trách nhiệm này đi. Vì phương Bắc thần vinh quang, lại nói ý, bản ông tiến nhanh xem hết thứ một mùa, trừ biểu thị thổi bão ôn mỉ tật bên ngoài hội trưởng đại đại trong tay hẳn là rõ ràng còn có đến tiếp sau A tỏ dị cổ, cắt cạp tỏ xạ cụ ra, hòa bình biểu tượng anh hùng, còn có đến tiếp sau tương lai sao ôn mỉ tật hỉ hệ u do hoàn tất thứ một mùa về sau, hắn hiện tại đối tương lai lựa chọn yên tâm. Bất quá trái lại không thể phủ nhận mi hẹ dồ ạ cả đệ mỉ ạ, là một bộ không tệ phiên, cho nên ôn mỉ tật cũng không nhịn được bị đằng sau tiểu anh hùng trưởng thành kinh lịch sẽ như thế nào hấp dẫn. Hiện tại ôn mỉ tật đã từ lúc mới bắt đầu khẩn trương chờ mong, chuyển biến làm đối đến tiếp sau tràn ngập hy vọng chờ mong. Đệ giản style vô bằng bạch dạ, triệu hoán hội trưởng. Vì phương Bắc thần vinh quang bạch dạ, triệu hoán hội trưởng ạ sơ, một dồ si mù dạ hê tô, a. Nếu như hội trưởng đại nhân nếu có thể cáo chi một chút còn có đến tiếp sau sao đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, chờ mong bạch dạ, tốt à, ta trong tay xác thực còn có đến tiếp sau. Bạch dạ nơi này nhìn thấy đám người này phi tốc thảo luận, quyết định đem mi hẹ rổ ạ cả đệ mỹ ạ, đằng sau hai mùa cùng tiến lên truyền đi. Vì phương Bắc thần vinh quang, chờ mong hòa bình biểu tượng anh hùng, thế mà thật sự có sao rổ xì mù dạ hề tô, quả nhiên đâu. Nếu có thể phiền phức cũng có thể thuận tiện thượng truyền một chút vị kia, yêu quái đại hiền giả nha nạ kỳ gì ẹ gì nạ, một chờ mong.